Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 đi trước trở ngại. Vượn trắng trong cơ thể linh lực vốn chính là tự thi đan chung đoạt được. Sau lại kia thi đan kết hợp Giang Nam Như trong cơ thể dòng nước ấm chi lực, mới tụ tập thành loại này màu tím linh lực. Đến nỗi những cái đó du hồn là e ngại cái gì? Giang Nam Như đã là không rảnh đi khảo chứng này đó, vượn trắng ở phía trước đi rất nhanh. Mà phía trước du hồn cũng chậm rãi nhiều lên. Những cái đó du hồn tuy rằng sợ hãi vượn trắng, nhưng chung quy là số lượng đông đảo. Ở phía trước vẫn là hình thành một đạo kiên cố cái chắn. Vượn trắng thấy những cái đó du hồn càng ngày càng nhiều, tức khắc kinh hãi. Chỉ nghe kia vượn trắng hét lớn một tiếng, trên người chiến giáp tức khắc hiển lộ ra tới. Vượn trắng tiếp theo đem tay nhất chiêu, chuôi này rìu lớn tức khắc xuất hiện ở trong tay. Vượn trắng có chiến giáp cùng rìu lớn, tức khắc giống như là thượng cổ chiến thần giống nhau. Nó đem trong tay rìu lớn vũ động, giống như là một cái thật lớn bánh xe giống nhau, thẳng tắp đi trước. Giang Nam Như vẫn là lần đầu nhìn thấy vượn trắng như vậy, không khỏi có chút giật mình. Vượn trắng chỉ là rời đi trong chốc lát, lại không biết tự nơi nào học này đó bản lĩnh. Kia rìu lớn ở vượn trắng trong tay càng lúc càng nhanh. Mới bắt đầu là lúc, kia rìu lớn còn có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Rìu lớn xoay tròn, cư nhiên biến thành một đoàn ánh sáng tím. Du hồn vốn dĩ đã là tụ tập thành một đoàn, ngăn cản ở vượn trắng cùng Giang Nam Như phía trước. Nhưng vượn trắng đem trong tay rìu lớn vũ động thành một đoàn, cư nhiên đem những cái đó du hồn đánh tan, lại lần nữa nhường ra một con đường lộ. Giang Nam Như ở kia vượn trắng phía sau, lại là tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Giang Nam Như rút ra không tới, hướng những cái đó du hồn trên mặt vừa thấy, lại là thấy được một tia oán hận cùng u oán. Tức khắc cảm giác được có một tia không ổn, Giang Nam Như cùng vượn trắng tốc độ cực nhanh. Chỉ là kia du hồn nơi cùng nơi khác bất đồng, càng là đi phía trước đi du hồn số lượng càng nhiều. Cứ nhiên có một loại rậm rạp tư thế. Giang Nam Như xem kinh hãi, hướng nơi xa nhìn ra xa, lại thấy phía trước một đoàn du hồn tụ tập, tựa hồ là ở cắn nuốt cái gì đó. Giang Nam Như thấy kia đoàn du hồn tầng tầng lớp lớp, bất giác cảm giác được một trận ghê tởm. Nàng còn không kịp đi tinh tế xem xét, lại đột nhiên thấy du hồn tứ tán mở ra, làm như có cái gì ở kia đoàn du hồn chung bạo liệt mở ra giống nhau. Chung quanh du hồn đã chịu lan đến, sôi nổi lui về phía sau. Giang Nam Như cùng vượn trắng khó được có thở dốc, vội vàng về phía trước, lại về phía trước đột tiến vài phần. Giang Nam Như nhịn không được quay đầu lại hướng kia bạo liệt chỗ nhìn lại, hoảng hốt nhìn thấy kia bạch y nam tử bóng dáng. Bạch y nam tử chỉ là chợt lóe thân, liền lại bị du hồn đuổi đi lên, nháy mắt đã bị những cái đó du hồn vây quanh không có bóng dáng. Giang Nam Như trong lòng một trận ác hàn, lại là chút nào không dám ngừng lại. Cũng may những cái đó du hồn còn có chút sợ hãi vượn trắng trên người ánh sáng tím. Ở kia Giang Nam Như bên cạnh 5 mét trong vòng, nhưng thật ra còn không có du hồn có gan tiến lên. Giang Nam Như vượt qua bạch y nam tử, đi trước tốc độ liền thong thả rất nhiều. Đến nỗi kia bạch y nam tử, Giang Nam Như lại là không biết này cuối cùng hay không thoát hiểm. Phỏng chừng lúc này đã là giữ nhiều lành ít. Giang Nam Như bất chấp đi cảm khái, vội vàng cùng vượn trắng đi trước. Một người một vượn, được rồi không nhiều lắm xa, liền lại gặp được phía trước dị tượng. Lúc này, ở Giang Nam Như phía trước, đồng dạng có rậm rạp du hồn. Giang Nam Như về phía trước vừa thấy, thấy những cái đó du hồn giống như là con kiến giống nhau, rậm rạp thật là sợ hãi. Giang Nam Như biết được, lúc này nếu là tiếp tục đi trước, những cái đó du hồn thế tất sẽ chiến thắng đối vượn trắng sợ hãi, do đó đối bọn họ tiến hành công kích. Tiểu Bạch, chớ có đi trước. Giang Nam Như đem phía trước vượn trắng giữ chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói xong. Giang Nam Như liền đem đôi tay hợp lại, tức khắc một tầng nước gợn dâng lên, ở nàng ngoài thân 5 mét địa phương hình thành một đạo nước gợn vòng bảo hộ. Hết chương.